Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, quét ngang Thánh Vũ Viện. Thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, biết nói chuyện con lừa, thối cốt 5 tầng tu vi, có thể được thỉnh mời đến Thánh Vũ Viện, thực lực nhất định bất phàm, rõ ràng như thế đặc thù. Mặc dù nàng không biết đến đối phương là dùng thủ đoạn gì cải biến dung mạo, nàng dám đoán chắc, thiếu niên ở trước mắt chính là cái kia đem mình nhìn hết sạch người. Biết mình bại lộ, vương thần bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói ra, vị sư tỷ này, tại hạ cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi tắm rửa. Tuy có chút đường đột, cũng tội không đáng chết đi. Như vậy đi, ta bồi ngươi điểm linh thạch, chuyện này coi như xong. Dâm tặc, nhìn lén linh tiên sư tỷ tắm rửa. Tay cửa đệ tử giáp trợn tròn mắt, tiểu tử này cũng dám khinh nhờn trong lòng của hắn nữ thần. Hắn trong nháy mắt nổi giận, ngươi còn dám nói, ngậm miệng, thiếu nữ nổi giận, bù linh thạch, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Nàng vỗ bên hông túi chữ vật, trường kiếm nơi tay, mũi kiếm đâm thẳng vương thần. Thiếu nữ kiếm pháp cực nhanh, mũi kiếm sát na liền đến vương thần trước ngực, cái sau dưới chân khẽ động. Thoảng qua thiếu nữ một kích, nhanh chân hướng võ thánh viện đi đến. Siêu, thiếu nữ ngừng lại thân hình, mũi chân tại mặt đất nhất truyền, rút kiếm lần nữa thẳng hướng vương thần. Hai người một con lừa thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại thủ vệ đệ tử giáp trong mắt. Hướng Thánh Vũ Viện chỗ sâu chạy đi, cái này thủ vệ đệ tử lúc này mới phản ứng lại. Cũng không để ý thủ vệ, đuổi sát hai người. Trong lòng thề phải thật tốt giáo huấn vương thần, dám khinh nhờn trong lòng của hắn nữ thần. Ba đạo thân ảnh hai trước một sau, vương thần mới tới Thánh Vũ Viện. Đối với nơi này hoàn cảnh chưa quen thuộc, như con ruồi mất đầu, bốn phía sông loạn. Trời ạ, ngươi nhìn, là tiên linh sư tỷ, nàng vậy mà tại truy sát thiếu niên kia cùng một đầu con lừa. Một cái Thánh Vũ Viện đệ tử ngạc nhiên nói, đúng vậy a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiên linh sư tỷ tại sao muốn đuổi giết hắn? Có đệ tử không hiểu, nghi vấn hỏi. Thiếu nữ mắt thấy vương thần thân ảnh liền muốn biến mất, nàng khẩn trương, khẽ kêu nói, Thánh Vũ Viện đệ tử nghe, cho ta ngăn lại trước mặt thiếu niên. Thiếu nữ nhân khí tại Thánh Vũ Viện nhân khí hiển nhiên rất cao, cùng vương thần tại Thanh Huyền Tông không sai biệt lắm. Nhất hô bách ứng, rầm rầm, số lớn Thánh Vũ Viện đệ tử ngăn lại vương thần cùng con lừa đường đi. Nhanh, tiên linh sư tỷ có lệnh, bắt lấy tiểu tử này. Có Thánh Vũ Viện đệ tử hét lớn, ngón tay vương thần. Mặc dù hắn không biết tiên linh sư tỷ tại sao muốn truy sát trước mắt tiểu tử, bắt hắn lại Thánh Vũ Viện đệ tử đều nhao nhao hướng vương thần chạy đi. Đối với hắn bao vây chặn đánh, trong lúc nhất thời toàn bộ Thánh Vũ Viện đều loạn cả lên. Gà bay chó chạy, mắt thấy số lớn đệ tử đem vương thần bao vây, thiếu nữ sắc mặt hơi vui, đi vào cô nãi nãi địa bàn. Ngươi còn muốn chạy trốn? Siêu siêu siêu, vương thần thân hình tựa như một con lươn, trượt trượt vô cùng. Một đoàn Thánh Vũ Viện đệ tử sửng sốt, không ai có thể dính vào góc áo của hắn. Tốc độ của hắn bởi vì đám người ngăn cản cũng chậm xuống tới. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, nhanh ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy. Có người hô lớn, phanh phanh phanh, vương thần quyền đấm cước đá, có số lớn đệ tử bị hắn đánh bay. Siêu siêu siêu, trong đám người thỉnh thoảng có Thánh Vũ Viện đệ tử ném đến không trung, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Thánh Vũ Viện đệ tử từng cái người ngã ngựa đổ. Hắn xuất thủ rất có phân tắc, bị đánh bay đệ tử tối đa cũng liền thụ điểm vết thương nhẹ. Siêu, thiếu nữ thân ảnh đuổi theo. Nàng run tay một cái bên trong linh kiếm, cả người như một đạo màu trắng liêu quang, nhanh đến cực hạn. Xoát, kiếm quang lắc một cái, to lớn kiếm mang lăng không tạo ra, có dài mười mấy trượng, đối phía dưới vương thần chém bổ xuống đầu. Đang, vương thần trở lại chính là một quyền. Nắm đấm màu vàng óng, kim quang vạn trượng, đánh vào kiếm mang phía trên, kiếm mang vỡ vụn, thiếu nữ sắc mặt ngưng tụ, lần nữa bị thực lực của đối phương rung động. Xoát, kiếm quang lóe lên, thiếu nữ trường kiếm lần nữa đưa tới. Vương thần tiện tay bắt lấy một cái võ thánh viện đệ tử, ngăn tại trước người mình. Cái này võ thánh viện đệ tử hoảng hốt, trơ mắt nhìn thiếu nữ trường kiếm chém thẳng vào trán của mình. Thiếu nữ vi kinh, trường kiếm trong tay lật một cái. Một kích sống kiếm đập vào cái kia thánh vũ viện đệ tử trên trán. Đang, người này nghiêng đầu một cái. Ngất đi, người hèn hạ. Nàng phẫn nộ quát lớn. Ba, vương thần tiện tay vứt bỏ ngất đi thánh vũ viện đệ tử. Hơi có chút phẫn nộ. Không phải liền là bị mình nhìn hết sạch sao? Cái này xuất thủ cũng quá nặng. Rõ ràng chính là nghĩ gây nên mình cùng tử địa. Người cái này nha đầu điên. Ta không phải liền là nhìn một chút thân thể của ngươi sao? Cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Ngươi đến mức dạng này truy sát ta sao? Vương thần không cam lòng nói. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà nhìn linh tiên sư tỷ thân thể. Ghê tởm. Có võ thánh viện đệ tử cắn răng. Dám khinh nhờn linh tiên sư tỷ. Giết hắn. Đào cặp mắt của hắn. Linh tiên sư tỷ băng thanh ngọc khiết. Há có thể dung hắn khinh nhờn. Thánh vũ viện nam đệ tử đều điên cuồng. Từng cái sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử này lại đem nữ thần của bọn hắn thấy hết. Cái này còn phải. Thiếu nữ sững sờ. Khí toàn thân phát run. Không nghĩ tới gia hỏa này sẽ làm mặt đem chuyện này trước chọc ra đến. Đôi mắt đẹp phát lạnh. Sát cơ càng thêm lăng liệt. Khẽ kêu nói. Tiểu dâm tặc. Chết đi cho ta. Giết hắn. Rầm rầm, hiện trường lần nữa loạn cả lên. Tất cả đệ tử đều hướng vương thần đánh tới. Từng cái muốn rách cả mí mắt. Hận không thể sinh ăn thịt hắn. Vương thần một quyền liền tung bay 10 cái thánh vũ viện đệ tử. Tiếp tục chạy trốn. Có người khinh nhờn linh tiên sư tỷ. Nhìn hết thân thể của nàng. Tên dâm tặc kia giờ phút này ngay tại thánh vũ viện bên trong. Tin tức truyền rất nhanh. Một lát sau liền truyền khắp toàn bộ thánh vũ viện, nhận được tin tức nam đệ tử, từng cái lửa giận ngút trời, nhao nhao chạy đến, truy sát vương thần, dâm tặc ở đâu, giết hắn, cho linh tiên sư tỷ xuất khí. Có vừa tới đệ tử mở miệng hỏi, chính là hắn, sư huynh, nhanh đi giết hắn, có người chỉ vào chạy trốn vương thần, hét lớn, dâm tặc, chạy đi đâu, nạp mạng đi. Trước mặt sư huynh, nhanh ngăn lại tên dâm tặc kia. Nàng tiết độc linh tiên sư tỷ thân thể. Cái gì? Chính là hắn gian tương đương dơ bẩn chúng ta thần nữ. Có người quát lớn, thiếu nữ nghe vậy mắt tối sầm lại. Suýt nữa bị tức choáng. Mình lúc nào bị người gian tương đương dơ bẩn. Sự tình càng xuyên qua tà dị. Thậm chí có người nói hắn tận mắt nhìn thấy vương thần ngủ thần nữ. Vương thần thành thánh vũ viện đệ tử, người người kêu đánh đối tượng, như chuột chạy qua đường. Oanh, hắn một chân quét ra, mảng lớn thánh vũ viện đệ tử bay rớt ra ngoài, tiếp tục chạy trốn. Phi, thật sự là suối quẩy. Vương thần mặt đen thui, không nghĩ tới đụng tới loại này phá sự, làm bẩn thần nữ dâm tặc đâu. Đem hắn băm cho chó ăn, lại có số lớn thánh vũ viện đệ tử đuổi tới. Sự tình vượt ra khỏi thiếu nữ tưởng tượng. Toàn bộ thánh vũ viện nam đệ tử đều bạo nộ rồi. Đã có mấy ngàn người đem vương thần bao bọc vây quanh. Còn có số lớn đệ tử chạy đến. Vương thần toàn thân đều đang phát sáng. Hắn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Chỉ là tận lực khắc chế không giết người. Bị hắn đánh tới đệ tử từng cái bản thân bị trọng thương. Phanh phanh phanh ba ba ba rầm rầm rầm, thỉnh thoảng có mảng lớn thánh vũ viện đệ tử ngã xuống, có người bị ném đến không trung. Vương thần quét ngang bát phương, tung hoành vô địch thủ. Tất cả thánh vũ viện đệ tử, không có một cái nào là hắn địch, chạm vào tức tổn thương. Rầm rầm rầm, hai con kim hoàng già thiên đại thủ trống rỗng sinh ra, rơi vào đám người phía trên. Kim hoàng sắc già thiên đại thủ tiện tay chảo một cái. Liền có mười mấy cái thánh vũ viện đệ tử bị chộp trong tay. Siêu siêu siêu. Già thiên đại thủ ném đi. Mảng lớn đệ tử bị ném đi. Phanh phanh phanh. Tràng diện càng thêm hỗn loạn. Có không ít đệ tử bị nện tổn thương. ầm ầm một cái khác đại thủ cũng động. Nó hóa thành một cái cự trường, sát mặt đất quét ngang. Tất cả bị quét đến Thánh Vũ Viện đệ tử nhao nhao bị đụng bay. Phanh phanh phanh, Thánh Vũ Viện đệ tử bay khắp nơi đều là. Có đưa tại trong vườn hoa, có treo ở trên cây, có bị ném tới trên nóc nhà, có bị nện tiến dưới mặt đất. Ông trời của ta, đây là nơi nào tới quái vật? Đây quả thực là nhân gian cự hung. Cái này dâm tặc cũng quá cường đại đi. Trách không được dám làm bẩn Linh Tiên sư tỷ. Có Thánh Vũ Viện đệ tử cảm thán, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cái này thiếu nữ cũng mở to hai mắt. Cái này tiểu dâm tặc không khỏi quá kinh khủng đi. Hì hì, Tư Không, tiểu tử này chính là vương thần. Nghe lão Dương nói chúng ta ngoại môn ra một cái không tầm thường đệ tử. Ta còn chưa tin, hôm nay xem như thấy được. Ha ha, Tuệ Tâm, thật sự là không nghĩ tới. Đây là chúng ta Thanh Huyền Tông đệ tử sao? Tiểu tử này thật sự là cho chúng ta thật to tăng thể diện. Trong hư không, có hai người đứng lơ lửng trên không. Một nam một nữ, đều là chừng 30 tuổi niên kỷ. Nữ thân thể đẫy đà, viên viên khuôn mặt, cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nam tử mặt trắng không râu, hình dạng anh tuấn, dáng người trung đẳng. Hai người này không phải người bên ngoài. Chính là Thiên Huyền Tông hai cái trưởng lão. Nam gọi Tư Không, nữ tên là Vương Tuệ Tâm. Bọn hắn cũng là tới trợ giúp phong ấn địa ma. Đặc biệt là Vương Tuệ Tâm, nàng là trận pháp đại sư. Thánh Vũ Viện chuyên môn mời nàng tới đây trợ giúp chữa trị trận pháp. Hai người đều là mỉm cười mà đứng. Hai tay phía sau, nhìn xem dưới đáy quét ngang bát phương vương thần. Càng xem càng hài lòng. Lên, giết hắn. Chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một người không thành? Cùng tiến lên, mệt mỏi cũng muốn mệt chết hắn. Có đệ tử hét lớn, muốn dùng chiến thuật biển người kéo đổ dâm tặc, vô sỉ dâm tặc, võ thánh viện các huynh đệ. Chúng ta cùng hắn liều mạng, mắt thấy số lớn sư huynh đệ thụ thương. Có Thánh Vũ Viện đệ tử mắt đỏ, giết, giết chết dâm tặc. Ngoại viện bên trong, tiếng la giết chấn thiên. Số lớn đệ tử lên án vương thần. Cái sau đầu tiên là gian tương đương ô Thánh Vũ Viện thần nữ. Lại đả thương số lớn Thánh Vũ Viện đệ tử. Có thể nói phạm vào chúng nộ. Tất cả Thánh Vũ Viện nam đệ tử đều nghĩ chỗ chi cho thống khoái. Vương thần xuất thủ càng thêm hung mãnh. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát công phu liền ra mấy chục quyền. Kim sắc quyền ảnh mạn thiên phi vũ. Lập tức liền có số lớn đệ tử bị đập bay. Muốn hay không ngăn lại một chút, tiếp tục như vậy có thể hay không sai lầm. Vương Tuệ Tâm hơi có chút lo lắng. Hừ, nơi này động tĩnh như thế lớn. Ngươi cho rằng Thánh Vũ Viện những lão gia hỏa kia lại không biết. Chỉ sợ bọn họ liền đợi đến chúng ta xuất thủ cứu vương thần. Bọn này lão quái vật từng cái tặc tinh đây. Ta nhìn vương thần nhất thời bán hội cũng không có trở ngại. Bọn hắn đã không vội. Chúng ta thì càng không cần phải gấp. Ta cũng không tin đám này lão già có thể một mực không ra. Tư Không vuốt cằm, híp mắt nói. Trách không được. Ta nói đám này lão già tại sao không có một cái ra. Đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch. Chờ vương thần gặp nguy hiểm tại cứu hắn cũng không muộn. Vương Tuệ Tâm hơi cáu. Nàng cũng khoan thai hai tay phía sau dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.